Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gián điệp số 1 nhìn vào từng cây đĩa nuôi cấy một, nhìn vào hạt giống của các loại thực vật. Cẩn thận lấy một thiết bị trong tay quét từng cái một, phát hiện độ ô nhiễm có cao có thấp, nhưng cơ bản đều trong khoảng 10-50. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trên đầu lập tức xuất hiện một bong bóng thoại. Phó Ngôn Châu sao lại ở đây? Quả nhiên hắn quen biết Phó Ngôn Châu. Trầm Tranh phấn chấn hẳn lên, gián điệp số 1 đó lại đi loanh quanh trong phòng một vòng, sau đó đi dạo khắp căn cứ, rồi vẻ mặt lo lắng trở về vùng đất hoang. Nhiệm vụ nhanh chóng được cập nhật. Nhiệm vụ thăm dò phòng thí nghiệm 1 đã kết thúc, đã kích hoạt. Nhiệm vụ thăm dò phòng thí nghiệm 2, vui lòng quan sát gián điệp số 1 và Phó Ngôn Châu đối thoại và phối hợp nhân lực, giúp Phó Ngôn Châu hoàn thành trả lời và xóa tan nghi ngờ của đối phương. Nhiệm vụ thất bại kích hoạt, tấn công phòng thí nghiệm. Nhiệm vụ hoàn thành kích hoạt chuỗi nhiệm vụ phòng thí nghiệm 3. Ngay khi cô nhận được nhiệm vụ thăm dò tiếp theo này, gián điệp số 1 đã một lần nữa bước vào căn cứ. TBCL lúc đó Phó Ngôn Châu đang cúi đầu suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên cảm thấy có người tiến lại gần, giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra tên, không khỏi nhíu mày. Anh à, hắn do dự một chút, thực sự không nhớ ra, rồi lắc đầu. Phòng thí nghiệm không chào đón người ngoài, anh vẫn nên ra ngoài đi. Phó nghiên cứu viên, người quan trọng hay quên, gián điệp số 1 cười khẩy, xem ra là không nhớ tôi rồi. Không biết anh còn nhớ đàn anh không? Sắc mặt Phó Ngôn Châu trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đôi mắt hắn như nhìn thấy ác mộng, mở to, các ngón tay bấu chặt vào tường để chống đỡ cơ thể, không nói nên lời. Trầm Tranh nhìn vào các chi tiết cử động của hắn thì biết hắn vô cùng căng thẳng, bởi vì bản thân cô cũng từng có cảm giác bất an tột độ khi bị người khác xâm phạm vào phạm vi an toàn xã hội của mình. Trong sự bất an, sẽ không nói nên lời, đầu óc trống rỗng. Xem ra đàn anh trong lời người này, đối với Phó Ngôn Châu mà nói không khác gì ác mộng. Trầm Tranh cẩn thận nhìn những thứ Phó Ngôn Châu đang bận rộn bên cạnh. Cô mở đồ vật nhỏ mà Phó Ngôn Châu đang cầm trên tay, phóng to một chút để xem. Trò chơi hiện ra một dòng chữ nhỏ. Phôi bánh thất bại, đen thui, là bánh sao? Trầm Tranh vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng cô lập tức hiểu ra điều gì đó. Phó Ngôn Châu không làm nghiên cứu, hắn đang làm bánh. Trước đó Hy Bắc vừa nói với hắn về chuyện sinh nhật của mình, xem ra chiếc bánh này là hắn làm cho Hy Bắc. Trong phòng của mình, Hy Bắc đang chuyên tâm nhập dị năng hệ thực vật. Đột nhiên, cô ấy cảm thấy một luồng sức mạnh mềm mại, như thể đẩy nhẹ lưng cô ta. Cô ấy nhìn trái nhìn phải, căn bản không tìm thấy người. Nhưng Hy Bắc nhanh chóng phản ứng lại, người đẩy cô ấy, hẳn là người mà anh trai cô ấy vẫn nói, là chủ sở hữu thực sự của căn cứ. Vị tiểu thư bí ẩn xuất hiện rồi lại biến mất. Cô ấy vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của cô. Hy Bắc có chút phấn khích, cô ấy đi theo luồng sức mạnh bí ẩn đó. Rất nhanh, phòng thí nghiệm hé mở một khe nhỏ, xuất hiện trước mặt cô ta. Cách chương